Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Lạc Tuyết Hàn Mai một điểm hồng. Tinh Nguyệt Thành, làm bốn đại học viện khu vực trung tâm khu vực. Nơi này từ trước đến nay đều là bốn đại học viện cử hành việc quan trọng địa phương. Ngày hôm nay Tinh Nguyệt Thành, thì đến trong vòng 3 năm náo nhiệt nhất thời khắc. Bốn đại học viện phụ cận to to nhỏ nhỏ tông môn, thậm chí là một vài gia tộc thế lực, đều không xa 10.000 dặm chạy tới nơi này, chỉ vì thấy chúng thiên tài nhóm phong phạm, đồng thời chứng kiến 3 năm này mới cử hành một lần việc quan trọng. Tinh Nguyệt Quảng Trường, ở vào Tinh Nguyệt Thành chính giữa, cái này có thể cho phép phía dưới mấy trăm ngàn người quảng trường khổng lồ vẫn là bốn đại học viện hợp lực xây dựng. Lúc này Tinh Nguyệt Quảng Trường trong trong ngoài ngoài bị vây cái nước chảy không lọt. Mà quảng trường chính giữa là một cái đạp đất mà lên to lớn bốn góc ngôi sao hình đài cao. Mỗi một cái góc đều đại biểu một cái phương vị, phân biệt chỉ vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Cái này đài cao được xưng là Vọng Tinh Đài, là bốn đại học viện đan tháp đệ tử phân cao thấp địa phương. Chỗ lấy được xưng là Vọng Tinh Đài. Ngụ ý mỗi một cái có thể đứng ở chỗ này đệ tử. Cũng giống như một khỏa sáng chói hành tinh một dạng bị thế nhân nhìn lên. Vọng Tinh Đài một bên là một mảnh hình bán nguyệt lễ đài. Được xưng là bán nguyệt đài. Bán nguyệt đài độ cao cùng Vọng Tinh Đài ngang bằng. Trung thiết lập 9 cái ghế lớn cùng 300 cái nhỏ chỗ ngồi. 9 cái ghế lớn bên trong có 8 cái là vì 4 đại học viện 2 vị viện trưởng chuẩn bị. Còn lại ở giữa nhất vị trí kia, thì là vì đan vương tháp người chuẩn bị, đến mức cái kia 300 cái nhỏ chỗ ngồi, thì là vì bốn đại học viện phụ cận một số đại hình tông môn thế lực chuẩn bị. Phàm là có thể ngồi đến nơi đây, đều là một phương nhân vật, tại bán nguyệt đài cùng Vọng Tinh Đài vị trí trung tâm. Lại có bốn đầu rộng lớn cầu vượt kết nối lấy bán nguyệt đài cùng Vọng Tinh Đài. Lúc này cái này bốn tòa trên cầu. Phân biệt đứng vững bốn bầy mặc lấy màu sắc khác nhau đạo phục đệ tử. Chính là bốn đại học viện đến đây dự thi đan tháp đệ tử. Thiến Hồ học viện vì áo trắng. Thánh Đức học viện vì áo tím. Thăng Phong học viện vì áo vàng. Thanh Lâm học viện vì áo xanh. Có lẽ là cảm nhận được mấy trăm ngàn người tụ tập mà đến ánh mắt. Những đệ tử này từng cái thần thái sáng láng. Tràn ngập tự tin trên mặt không tự giác tản ra một cỗ kiệt ngạo chi sắc. Toàn thân càng là lộ ra một cỗ bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang. Chỉ là cái này bốn bầy đệ tử bên trong lại có như vậy một đám người lộ ra không hợp nhau. Đám đệ tử này thì là đến từ Thiến Hồ học viện đệ tử áo trắng nhóm. Giờ phút này bọn họ cả đám đều rũ cụp lấy đầu. Tựa như đứng ở chỗ này là một kiện không tốt đẹp lắm sự tình một dạng. Này tấm tinh thần diện mạo, ngược lại là dẫn tới bán nguyệt đài phía trên nghị luận ầm ĩ. Mà những cái kia vây xem trong đám người càng là thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Để xen lẫn trong đám người những cái kia Thiến Hồ học viện ngoại viện đệ tử nhóm. Trên mặt ảm đạm không ánh sáng, những thứ này đệ tử áo trắng chỗ lấy dạng này xấu hổ vô cùng. Đương nhiên là bởi vì cái kia 9 ghế lớn bên trong. Có 2 cái ghế cho tới bây giờ vẫn là rỗng tuếch. 2 cái này ghế, theo thứ tự là Thiến Hồ học viện nội viện đinh viện trưởng cùng ngoại viện y viện trưởng ghế. Cảm nhận được đám người chung quanh dị dạng ánh mắt, những thứ này đệ tử áo trắng nhóm càng thêm ủ rũ. Bởi vì bọn hắn rất sớm đã đến nơi đây, mà bọn họ 2 vị viện trưởng lại chậm chạp không đến. Cho dù là đan tháp giao lưu hội đã trì hoãn 2 canh giờ. 2 vị viện trưởng vẫn không có xuất hiện. Đương nhiên, ngoại viện viện trưởng trước kia đi ra ngoài vân du đến bây giờ chưa về. Chưa từng xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Mà nội viện viện trưởng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là dự định từ bỏ. Bọn này đệ tử áo trắng nhóm đương nhiên biết bọn họ viện trưởng vì sao không đến. Bọn họ cũng căn bản là không có cách trách cứ hắn nhóm viện trưởng. Bởi vì bọn hắn trong nhóm người này, tu hành tối cao cũng chỉ là đan tháp tầng 5 đệ tử mà thôi. Loại cục diện này cho dù là viện trưởng đến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiến Hồ Học Viện lần nữa biến thành đan tháp giao lưu hội vị trí cuối. Bán nguyệt đài 9 ghế lớn vị trí trung tâm. Ngồi đấy một vị thân mang áo gai nhếch nhác lão giả. Chỉ thấy cái này áo gai lão giả đã phát chòm râu bạc phơ rối bời chồng chất tại bên miệng. Tóc cũng tùy ý ghim. Cái kia khô làn da màu vàng tựa như là bao đầy cho bụi một dạng. Càng thêm lão giả nhếch nhác tăng thêm một phần sâu sắc. Lão giả mặc dù da thịt khô héo, thế mà sắc mặt lại có vẻ cực kỳ hiền hòa. Riêng là cặp kia cơ trí ánh mắt sáng ngời mà lại thâm thúy. Dường như liếc một chút liền có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo. Thế mà cũng là dạng này một cái nhếch nhác lão giả. Lại làm cho bên cạnh hắn ngồi đấy 6 người không dám chậm trễ chút nào. Cho dù là lão giả không có nhìn về phía bọn họ. Trên mặt bọn họ cũng đều thời khắc duy trì một loại kính ý. Ngược lại là cái kia 300 cái nhỏ chỗ ngồi ngồi lấy các môn các phái nhân vật. Cũng có vẻ có chút làm can. Tựa hồ bọn họ cũng không biết ngồi trong này vị trí nhếch nhác lão giả là thần thánh phương nào. Lại hoặc là nói lão giả này quá mức nhếch nhác. Để bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. Xem ở hắn là đan vương tháp hậu bối phần phía trên. Lại đợi một canh giờ. Một đạo nghe không ra bất kỳ tâm tình thanh âm. Theo cái kia nhếch nhác lão giả trong miệng phát ra. Đạo thanh âm này phát ra về sau. Bên cạnh hắn 6 người bên trong có 3 người nhất thời thở phào. Mà mặt khác 3 người thì lộ ra hơi không kiên nhẫn. Chỉ là loại này không kiên nhẫn cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Hạc, Phương Khôn cùng Lâm Nguyệt Nhi 3 người lẫn nhau nhìn xem. Buông lỏng một hơi đồng thời. Nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng. Riêng là Lâm Nguyệt Nhi, nội tâm của nàng đã hoảng loạn lên. Nàng biết nàng để Thương Tùng Bách truyền lời khẳng định đã truyền đến người kia trong tai. Giờ này khắc này nàng trông mòn con mắt địa chờ lấy người kia xuất hiện. Tựa như đang chờ đợi kỳ tích phát sinh một dạng. Nàng biết như là người kia lại không xuất hiện. Cái này không chỉ là mang ý nghĩa bọn hắn quan hệ triệt để quyết liệt. Càng mang ý nghĩa bọn họ làm mất đi sinh mệnh quý giá nhất đồ vật. To lớn quảng trường, mấy trăm ngàn người, toàn đều đang đợi lấy Đinh Khiếu Thiên xuất hiện. Nhưng mà lại có một người, từ khi sau khi đi vào Vẫn Đông Trương Tây tựa hồ muốn trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Phu nhân, môn chủ hắn cần phải không ở nơi này. Nếu như hắn tại, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Bán nguyệt đài 300 nhỏ chỗ ngồi bên trong. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn mặt tròn nữ hài đối với bên người hết nhìn đông tới nhìn tây nữ tử nói ra. Anh Lạc, khác nói mò, ta cũng không phải cái gì môn chủ phu nhân. Bạch y nữ tử thu hồi ánh mắt, sắc mặt đỏ lên mà đối với mặt tròn nữ tử nói ra. Ta cũng không có nói mò, chúng ta môn chủ không phải cái gì lỗ mãng người, nhưng là môn chủ lúc trước vì ngươi liệu thương thời điểm. Thế nhưng là mảy may đều không có tránh hiểm nghi nha. Mặt tròn nữ tử cực kỳ nghiêm túc nói ra. Chỉ là nàng lời nói lại tựa hồ như để bên người bạch y nữ tử nghĩ đến cái gì. Cái kia một trương mang theo thần sắc có bệnh khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Ửng đỏ hay gò má giống như lạc tiết hàn mai một điểm hồng. Để cô gái mặc áo trắng này tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra càng thêm rung động lòng người. Chính đang nói chuyện hai tên nữ tử lại không có chú ý tới. Bọn họ cách đó không xa. Một cái khóe mắt nhếch lên. Tướng mạo anh Tuấn. Tướng mạo cực tà quyến rũ nam tử trẻ tuổi chính như si như say mà nhìn chằm chằm vào cái kia sắc. Mặt ửng đỏ bạch y nữ tử. Cả người như là ngây người đồng dạng. Trừ hoàng các những cái kia thối nữ nhân. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế xuất trần tuyệt thế nữ tử. Thần Dương. Ngươi cũng đã biết bạch y nữ tử kia là ai. Tà mị nam tử đối với bên cạnh trung niên nam tử truyền âm nói. Chỉ là truyền âm thời điểm hắn ánh mắt vẫn không có theo bạch y nữ tử kia trên thân dịch chuyển khỏi. Cặp kia tà mị trong mắt không chút nào che giấu cái kia một cỗ nồng đậm dục vọng. 300 ghế, nhưng cũng phân cao thấp. Cái này tà mị nam tử vị trí, đang ở vào 300 ghế chính giữa. Có thể ngồi tại vị trí này phía trên. Nói rõ cái kia tà mị nam tử thân phận tựa hồ rất là tôn quý. Ta không biết. Tà mị bên người nam tử. Trung niên nam tử mộc mộc nói. Nghe đến bốn chữ này, cái kia tà mị nam tử ánh mắt rốt cục chuyển tới. Tức giận nhìn chằm chằm trung niên nam tử truyền âm nói. Phượng Thần Dương, ngươi làm cái gì? Theo Vạn Dược Phong trở về ngươi thì dạng này. Hỏi ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi là bị người nào đánh ngốc sao? Nếu không phải xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, ta thật nghĩ một trưởng vỗ chết ngươi cái này kẻ bất lực. Ngươi nghe lấy, ngươi đệ tử kia Tiểu Nguyệt ta vừa tốt chơi chán. Ta mặc kệ bạch y nữ tử kia là ai. Các loại hôm nay đan tháp giao lưu hội kết thúc. Ngươi cần phải đem nàng mang cho ta đến trước mặt ta. Bằng không ta liền đem ngươi đệ tử Tiểu Nguyệt làm đỉnh lô hút khô đi. Ngươi nghe rõ sao? Tựa hồ là nghe đến chính mình đệ tử Tiểu Nguyệt tên. Trung niên nam tử trong mắt xuất hiện một tia giãy giụa. Sau một lát, trung niên nam tử cực kỳ khó khăn gật đầu. Đúng, thiếu các chủ, chỉ cần không làm thương hại Tiểu Nguyệt, ngươi muốn ta làm gì đều được. Cái này còn tạm được. Lần trước cho ngươi đi Vạn Dược Phong đem Diệp Hàn cái kia tiểu tạp chủng mang đến cho ta. Không nghĩ tới ngươi sau khi trở về theo ném hồn một dạng. Muốn không phải Vạn Dược Phong phía trên hai tháng này một mực có cao thủ tọa chấn, ta đã sớm đi diệt Vạn Dược Môn. Ngươi cho ta mật thiết chú ý Vạn Dược Phong. Ta cũng không tin những cái kia cao thủ hội một mực lưu tại Vạn Dược Môn. Một khi những cái kia cao thủ rời đi, trước tiên thông báo ta. Phượng Ly chết không có gì đáng tiếc, nhưng là hắn trên thân có ta phượng tộc người trí bảo. Ta suy đoán vật kia hiện tại cần phải tại Diệp Hàn trên tay. Bản thiếu gia ít ngày nữa liền muốn hồi Nam Phượng Các. Tại hồi đi trước đó chúng ta phải tất yếu tìm tới vật kia. Gặp trung niên nam tử kia rốt cục làm ra chính xác đáp lại. Tà mị nam tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một số. Tuy nhiên nơi này người đông tấp nập. Sau lưng còn ngồi đấy bốn đại học viện nhân vật đứng đầu. Nhưng tà mị nam tử y nguyên lớn mật truyền âm lấy. Bởi vì hắn tự tin bọn họ phượng tộc người truyền âm chi đạo. Vẫn chưa có người nào có thể phá giải. Người này tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi Đinh Khiếu Thiên xuất hiện. Tự nhiên không có người chú ý đến tà mị nam tử. Lần này đan tháp giao lưu hội có thể xưng kỳ hoa. Bởi vì đây là từ trước tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện đan tháp giao lưu hội dự thi mới tại giao lưu hội đã bắt đầu 2 canh giờ. Tình huống dưới vẫn không có xuất hiện. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận lên. Mặc kệ Đinh Khiếu Thiên lần này đến hay là không đến. Tựa hồ cũng đã không cách nào thay đổi Thiến Hồ học viện bại cục. Càng trọng yếu là, bởi vì Đinh Khiếu Thiên lâm trận lùi bước. Làm đến Thiến Hồ học viện đến đây dự thi đan tháp đệ tử hòa thượng 10.000 tên quan chiến đệ tử. Trên mặt, tràn ngập thật sâu cảm giác bị thất bại. Thua tất nhiên đáng sợ. Nhưng là như vậy không chiến mà thua. Đã không phải là thua ở đan tháp giao lưu hội. Thua là Thiến Hồ học viện mấy chục ngàn tên đệ tử tôn nghiêm cùng tương lai. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán. Phồn vinh vô số năm tháng Thiến Hồ học viện. Tại lần này đan tháp giao lưu hội về sau lại đem đi về phương nào? Đã từng bị thế nhân coi là đan sư thánh địa Thiến Hồ học viện. Có hay không còn có thể kéo dài đã từng huy hoàng? Thế mà ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc. Chỉ thấy một chiếc mau lẹ như quang ngân sắc phi hành hạm xuất hiện tại phía trên vùng trời này. Ngay sau đó một cái cởi mở thanh âm từ trên cao rơi xuống. Khiếu Thiên tới chậm. Để mọi người đợi lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.